Chương 299, hôm nay ta tâm tình không tệ. Khương Ly vì sao còn không đi, nàng không muốn bằng bạch nợ một tân tình. Giao Dư không rõ Khương Ly suy nghĩ. Phía trước, nàng xa xa nhìn qua, Khương Ly rõ ràng liền có muốn đi suy nghĩ. Bây giờ, cho nàng cơ hội, nàng nhưng không đi, còn ở nơi này tiếp tục dây dưa. Khương Ly, để Vân Đường hai mắt chừng một cái, làm càn ngươi mới làm càn Khương Ly lập tức trở về đánh đi qua. Đồng thời, nàng ánh mắt trêu tức nhìn về phía một mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm nàng Vân Tiêu. Vân Tiêu a Vân Tiêu, lúc trước chúng ta tại phong ma chi địa mới gặp, ngươi luôn mồm muốn giết ta, cái kia cao cao tại thượng tư thái, ta bây giờ cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ a bây giờ, tại cái này thiên đế thành bên trong, chúng ta gặp lại, lúc trước cái kia linh tông, đã lắc mình biến hóa, cùng ngươi cảnh giới tương đương, ngươi có gì cảm tưởng Khương Ly? Vân Tiêu giọng căm hận nói. Trong mắt của hắn hận ý như đao, hận không thể đem Khương Ly lăng trì. Phong ma chi địa sự tình, là đời này của hắn sỉ nhục lớn nhất. Chỉ có giết chết Khương Ly huynh muội, hắn mới có thể rửa đi sỉ nhục này, mới có thể không thua thiệt hắn Phi Vân Bảo Thiên Kiêu vinh dự. Có thế hết lần này tới lần khác, Khương Ly nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở trước mặt hắn, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn, phong ma chi địa bên trong phát sinh tất cả. Ngươi chử sẽ gọi tên ta bên ngoài. Còn có thể nói chút cái gì? Khương Ly rêu cợt một tiếng. Ba nhờ lực lượng cuồng bạo, thứ trên thân Vân Kiêu buộc phát ra. Vân Đường QNZ chậm rãi hướng bên cạnh di động mấy bước, nhìn chằm chằm nhìn về phía Khương Ly cùng Giao Dư. Làm sao lại muốn tìm ngược Khương Ly dậm chân, đi tới, cùng Giao Dư đứng sóng vai. Giao Dư nhíu mày, nàng nhìn ra Khương Ly cùng Vân Kiêu ở giữa có thù cũ, tự nhiên sẽ không hỏi lại Khương Ly vì sao không rời đi. Vân Kiêu giết nàng. Vân Đường ánh mắt âm lãnh nói. Vân Tiêu khỏe mắt giật một cái. Hắn là rất muốn giết Khương Ly, thế nhưng là hắn giết được Zoe sao? Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Khương Ly ghé mắt, nhìn về phía Vân Đường. Cái này không chút khách khí, để Vân Đường ánh mắt hung ác nham hiểm. Đáng ghét. Vân Đường trên thân kim quang vừa hiện, linh vũ hồn toàn bộ mở ra. Đừng bị lừa, Vân Kiêu nhắc nhở một câu. Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười, bị ngược một lần, ngược lại là học thông minh chút. Bất quá, tất nhiên đụng tới, không làm chút gì đó, tựa hồ cũng không tiện rời đi. A Khương Ly, ngươi muốn thế nào? Vân Tiêu âm thanh khàn giọng hỏi. Hắn muốn động thủ, nhưng lại kiêng kỵ bộ dạng, để Khương Ly trong lòng càng vui vẻ. Nàng hề phải duỗi lưng một cái, hôm nay tâm tình không tệ, vậy liền nàng ngừng nói, vốn đang mang theo ý cười ánh mắt, nháy mắt liền lạnh xuống, đáy mắt hàn mang một mảnh. Thiện tay giết hai cái người đi. Vân Tiêu cùng Vân Đường sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Dõng dạc Vân Đường nịa mai hừ lạnh. Vân Tiêu cu nở dê đồng dạng tràn đầy lệ khí đối Khương Ly nói, tất nhiên ngươi muốn chết, thì trách không được chúng ta. Lên Vân Đường dẫn đầu hành sát mà ra. Tiên tử sợ rằng có chút mệt mỏi, không bằng liền tại một bên nhìn xem liền tốt. Nếu là không muốn xem, cũng đều có thể tùy ý rời đi. Khương Ly tại Giao Dư bên thai nhanh chóng nói một câu, liền hóa thành một cái bóng mở, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Giao Dư sững sờ. Khương Ly, quanh quẩn tại bên thai nàng. Mà lúc này, Khương Ly đã cùng Vân Tiêu, Vân Đường hai người đánh nhau, ba người trên thân không ngừng bộc phát ra lực lượng kinh khủng, sóng chấn động không ngừng quét ngang tới, cuốn lên trên mặt đất từng tầng bùn đất đá vụn. Cuồng phong phía dưới, Giao Dư không nhịn được hướng lui về phía sau hai bước. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không bên trong đối chiến ba người, Khương Ly lực lượng một người. Vợ y ma có thể chống lại Vân Tiêu cùng Vân Đường hai vị Phi Vân Bảo cao thủ. Mực phát bị cuồng phong thổi loạn, không ngừng đảo qua Giao Dư trước mắt. Ánh mắt của nàng nhưng nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm chiến trường. Nàng có lòng muốn trợ giúp, lại phát hiện, Khương Ly tựa hồ căn bản cũng không cần. Ba nhờ một tiếng tiếng bạo liệt, tại ba người ở giữa vang lên. Vân Đường bị đánh bay, trong miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Vân Tiêu mặc dù không đến mức chật vật như thế, nhưng cũng là lui nhanh mấy bước, hai tay của hắn bên trên, cảnh hoang tàn khắp nơi, che kín dữ tợn vết thương. Mà Khương Ly, xoay tròn một vòng phía sau dừng lại, không có nửa điểm tổn thương. Phốc. Khương Ly đưa tay hư gãy một cái cũng không tồn tại cho bụi, ngước mắt khinh miệt nhìn xem hai người. Vân Tiêu sắc mặt khó coi nhìn xem nàng, Vân Đường cu nở dê từ đằng xa đột về, rơi vào Vân Tiêu bên người, ánh mắt âm trầm vô cùng. Vân Tiêu! Ta có hay không từng đã nói với ngươi, nếu ngươi ta cùng ở tại một cảnh giới phía dưới, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Khương Ly giọng nói lời biếng, mỗi chữ mỗi câu, nhưng như mũi đao, tại khoét Vân Kiêu huyết đủ. Khương Ly ngươi không nên ép người quá mức, Vân Kiêu giận dữ hét. Khương Ly ánh mắt nhưng lạnh lùng quét tới, nghĩa mai mà nói, đến cùng là ai đang ép người nào, đến cùng là ai, chết cắn nàng không thả Phi Vân Bảo người, đều muốn giết nàng cho thông khoái. Làm sao bây giờ nói đến, tựa như là nàng tại khinh người quá đáng bởi vì nàng đẹp, vì lẽ đó liền dễ khi dễ phải không, các ngươi không phải luôn mồm hô hào muốn giết ta sao, ta hiện tại liền đứng tại cái này, các ngươi đến giết. Khương Ly liếc bọn họ một cái, thần sắc vẫn như cũ lười biếng mê hồn. Vân Tiêu cùng Vân Đường lúc này lại trầm mặc. Liên Vân Đường cái này một mực người mắt cao hơn đầu, tại cùng Khương Ly sau khi giao thủ, cũng không thể không cụp đôi. Làm sao không giết Khương Ly như mày, nghiền ngẫm nhìn về phía hai người. Hư bất quá là một lần lịch luyện thôi. Đợi đến chư vương luận đạo, ta tại bất nói nhảm. Khương Ly thô bạo đánh gậy Vân Đường. Nàng hai mắt trừng một cái, lang lệ quang mang theo đáy mắt bắn ra, hôm nay, các ngươi không giết ta, ta liền giết các ngươi. Cùng với nàng kéo cái gì chư vương luận đạo giữa hai bên, có xung đột Vân Đường ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, hắn nhìn về phía Vân Kiêu. Hai người trao đổi ánh mắt về sau, sắc ý bị Khương Ly lời nói hoàn toàn bốc lên. Giết nàng Vân Đường đối Vân Kiêu no y, Vân Kiêu gật đầu, hôm nay, không phải nàng chết, chính là chúng ta vong, vậy liền đồng thời tới đi. Khương Ly câu môi, sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn đầy trêu tức quan mang. Giết Vân Kiêu cùng Vân Đường đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng linh vũ hồn dung nhập thể nội, hóa thành cánh, nháy mắt, tốc độ liền tăng nhanh hơn rất nhiều lần. Hành tích của bọn hắn nhanh đến mức không chỗ có thể tìm ra, liền Khương Ly cũng không kịp bắt dư bọn họ quy tích. Ba nhờ Khương Ly thân ảnh biến mất, theo một chỗ khác xuất hiện. Nàng mặc dù không có Phi Vân Bảo loại thân pháp này chiến kỹ, nhưng lại có được Hoang Thần Phủ át chủ bài. Bí thuật trên mặt đất quan chiến giao dư, tại Khương Ly biến mất thời điểm, nghẹn ngào than nhẹ hai chữ. Nàng thân là Quỳnh Tiên Lâu Thánh Nữ, tự nhiên sẽ hiểu Hoang Thần Phủ một số việc. Khương Ly không ngừng xuất hiện, lại biến mất. Nhìn qua, hoàn toàn chính là lộn xộn dọa trốn. Thế nhưng cũng để Vân Kiêu cùng Vân Đường không cách nào đem nàng vây công. Hư không bên trên, hai đạo ánh sáng, đang không ngừng đuổi theo một bóng người hư ảo. Phanh phanh hư không bên trong tiếng bạo liệt, để giao dư sững sờ, khỏe miệng nhịn không được hơi dương lên một cái này Khương Ly.